Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Hy Truyện Audio. An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ưng Ưng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 62 của bộ truyện ngôn tình Ẩn Hôn Sủng Ngọt. Phó Hàng Tranh nói, không muốn ăn cũng được, có lựa chọn khác. Giọng điệu Phó Hàng Tranh lạnh lùng đến mức đáng sợ. Chẳng qua anh còn chưa nói xong, Phó Thời Dịch đã cầm đũa lên. Em ăn, em thích ăn nhất là cá của em làm mà. Lấy sự hiểu biết của anh ta đối với anh cả, lựa chọn này càng đáng sợ hơn so với việc ăn luôn cả con cá. Còn tưởng rằng anh và chị dâu sinh con là muốn làm người cha hiền hậu, kết quả vẫn tàn nhẫn độc ác như trước đây. Phó Thời Thầm thấy biểu tình đau khổ của Phó Thời Dịch, tâm tình tốt lên hẳn, ăn nhiều hơn một bát cháo. Buổi sáng đến công ty làm việc, đến trưa kết thúc công việc, anh ta chào Từ Khiêm rồi mới rời đi. Vừa lên xe liền gọi điện thoại cho Lăng Kiểu, đối tượng hợp tác của mình. Lát nữa cô có thời gian không? Có, Lăng Kiểu trả lời rất kiên quyết. Hiện tại cô ấy không có vai diễn, cái khác thì không nhiều lắm, nhưng thời gian là một đống. Một giờ sau, gặp mặt ở khách sạn Biker. Phó Thời Khâm lại nói, hợp tác của hai người không thể nào bị anh cả và Phó Thời Dịch phát hiện, cho nên gặp mặt cần phải cẩn thận vô cùng. Khách sạn là một sản nghiệp riêng của anh ta, gặp mặt nói chuyện an toàn hơn một chút. Được, lát nữa tôi sẽ đến đó. Lăng Kiểu không từ chối, sảng khoái đồng ý. Một giờ sau, hai người một trước một sau cùng nhau đến khách sạn. Vừa vặn lại có nhà hàng, Phó Thời Khâm trực tiếp đặt một phòng ăn ở nhà hàng, hai người vừa ăn cơm vừa nói. Phó Thời Khâm đưa đăng văn kiện mình mang qua ra. Cầm lấy, đây là nội dung hợp tác, cô có ý kiến thì tôi sẽ sửa lại. Lăng Kiểu buông đũa, cẩn thận đọc mọi khoản bên trong một lần. Bên B phải phối hợp với bên A làm ra các hành động của một đôi tình nhân khi ở trước mặt người khác. Xin hỏi, hành động của tình nhân này cụ thể là những gì? Hẹn hò, nắm tay, mặc đồ đôi, cùng tôi gặp mặt vài nhân vật này nọ. Phó Thời Khâm lại nói, mong anh bỏ qua phần hôn môi và phát sinh quan hệ đi. Lăng Kiểu cho ý kiến. Phó Thời Khâm nhíu mày suy nghĩ, có thể loại trừ phát sinh quan hệ, nhưng hôn môi có lẽ sẽ cần. Cậu hai à, làm vậy thì tôi lỗ vốn đó. Lăng Kiểu lại tỏ vẻ, nếu chỉ là nắm tay hẹn hò mặc đồ đôi này nọ, cô ấy phối hợp như đóng phim là được, nhưng mà chuyện hôn môi này có chút vượt qua phạm vi của cô ấy. Phó Thời Khâm đào đầu nhíu mày, chuyện hôn môi này có vài trường hợp riêng biệt, dù sao cũng phải để cho người ta nhìn thấy một hai lần, nếu không sẽ không giống người yêu. Cái đó, khi đóng phim các cô cũng có cảnh hôn mà, chúng ta có thể tính giá cả. Lăng Kiểu do dự một lúc, vậy cậu hai chuẩn bị ra giá cả gì? Cũng đúng, dù sao hợp tác cũng là diễn, hôn môi coi như đóng cảnh hôn là được. Phó Thời Khâm cân nhắc một chút rồi nói, nếu mà hôn mặt một lần thì 10.000, hôn môi một lần thì 50.000, nếu mà nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn kiểu Pháp thì lại tính giá khác. Tôi nghĩ kiểu Pháp gì đó là không cần thiết đâu. Lăng Kiểu lại xấu hổ ngắt lời, nếu chỉ làm cho người ta xem hẳn là không cần làm đến tình trạng này. Được, nếu đến gặp người nhà tôi thì tính giá khác. Phó Thời Khâm lại nói, còn phải gặp người nhà anh sao? Lăng Kiểu lại hỏi, không phải chỉ cho Phó Thời Dịch xem thôi sao? Không cần gặp những người khác trong nhà họ Phó chứ? Nếu cần thiết sẽ phải gặp, cô còn yêu cầu gì khác không? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Kiểu suy nghĩ một lát rồi nói, nếu truyền thông chụp được rồi truyền ra scandal thì anh có để ý không? Không ngại, scandal thoải mái. Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu gật đầu, chì tay nói, như vậy, cậu hai Phó à, hợp tác vui vẻ. Phó Thời Khâm chì tay ra bắt, lại nhắc nhở, nếu là người yêu thì phải có xưng hô cũng nên sửa. Lăng Kiểu cau mày suy nghĩ rồi lại nói, Thời Khâm vẫn có chút xa khách. Vô Thời Khâm tỏ vẻ, Lăng Kiểu cau mày sâu hơn, Khâm Khâm. Vô Thời Khâm vừa lòng gật đầu, liền là cái này đi, thần thiết lại buồn nôn. Khóe miệng của Lăng Kiểu run rẩy, không làm người ta buồn nôn chết, nhưng mà cô ấy sắp làm bản thân mình buồn nôn đến chết rồi. Từ giờ trở đi, tôi gọi cô là Kiểu Kiểu, cô gọi tôi là Khâm Khâm. Vô Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu cười gượng, nổi hết cả da gà. Mấy ngày này, hy vọng mỗi ngày cô dành ra chút thời gian để chúng ta hẹn hò, bồi dưỡng chế độ ăn ý. Vô Thời Khâm lại nói. Hiện tại tôi không có lịch trình, thời gian thì rất nhiều. Lăng Kiểu lại trả lời. Vô Thời Khâm nhìn đồng hồ rồi nói. Buổi chiều tôi xin nghỉ, đi chỗ nào hẹn hò đi. Lăng Kiểu trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nói. Nếu anh không sợ nhiều người nhìn thì đi công viên trò chơi đi sao? Có thể đấy. Vô Thời Khâm lại đồng ý. Hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó lái xe đến công viên trò chơi, cùng nhau chơi hết tất cả các trò kích thích như tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, bánh xe quay, thuyền hải tặc. Tuy Lăng Kiểu là diễn viên, nhưng 3 năm không có lịch trình xuất hiện trước tầm mắt của công chúng, cho nên hai người chơi ở công viên một buổi chiều cũng không có người nhận ra cô ấy. Hai người chơi ở công viên giải trí xong thì tìm nơi dùng cơm. Vô Thời Khâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi lại nói. Cô có biết nấu cơm không? Biết, đa số thời gian tôi tự nấu cơm. Lăng Kiểu lại trả lời. Tốt quá, có cơ hội bộc lộ tài năng cho bọn họ. Vô Thời Khâm càng nghĩ càng cảm thấy đối tượng hợp tác này vô cùng thích hợp. Vô Thời Dịch à, em chờ đi, chờ phản kích của anh này. Đúng rồi. Lăng Kiểu đặt món đồ mình mới mua ở cửa hàng lưu niệm lên trên bàn, rồi lại nói. Này, tặng anh này. Vô Thời Khâm mở ra nhìn thoáng qua là một cái ly in hình đầu chuột Mickey, vô cùng đáng yêu. Ngày thơ như vậy, tôi không cần đâu. Lăng Kiểu chỉ một chiếc giấy mình đang giữ lại. Đồ đôi. Vô Thời Khâm sáng ngời hai mắt, lại vươn tay nói. Lấy ra đi, tôi chụp ảnh nào. Lăng Kiểu đặt hai chiếc cốc hoạt hình lên trên bàn cùng nhau, một cái là chuột Mickey màu xanh, một cái là chuột mini màu hồng. Vô Thời Khâm đặt hai chiếc cốc cạnh nhau rồi chụp một tấm ảnh, sau đó đăng một tin vào nhóm bạn bè. Em tặng anh một chiếc ly, anh trả lại cho em cả một đời. Anh ta vừa đăng bài, không đến 5 phút đồng hồ thì Vô Thời Dịch đang giết cá, ngẫu nhiên lướt máy mạng thì thấy, ngay lập tức gọi điện thoại qua. Phó Tiểu Nhị à? Ai tặng ly cho anh thế? Ai cả đời với anh vậy? Chó độc thân như anh mà đăng ảnh ly đầu để làm gì vậy hả? Anh vui thì đăng đấy. Vô Thời Khâm nói, tâm trạng vui vẻ mà cúp điện thoại. Cái này đã không chịu nổi, anh ta còn chưa chân chính bắt đầu show ân ái đâu. Lăng Kiểu dở khóc dở cười, cất chiếc ly của mình, tình cảm hai anh em nhà này thật đúng là đặc biệt mà. Cậu Hai Phó à, anh làm chuyện như vậy chỉ vì show ân ái cho người khác xem mà, thật sự là đáng giá sao? Dù sao hành vi như vậy trong mắt cô ấy chính là đầu bị dính nước. Sao còn đáng? Vô Thời Khâm nhớ tới cuộc sống bị ném các loại thức ăn cho chó của mình thì không khỏi phẫn nộ. Tội, anh tội, chị dâu ném thức ăn cho chó cho tôi. Vô Thời Dịch vừa mới yêu đương cũng ném thức ăn cho chó lên người tôi. Cô có biết một ngày tôi bị ngược thảm đến mức nào không hả? Cho nên nếu anh ta khoe lại mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng anh ta. Lăng Kiểu cười gượng, vẫn thấy không hiểu nổi chuyện này cần gì phải trả thù. Quên đi, hợp đồng đã ký, có diễn não tàn đến mấy vẫn phải diễn cho xong. Vô Thời Khâm cúp điện thoại. Vô Thời Dịch cũng không hết hy vọng gọi lại lần nữa, nhưng mà Vô Thời Khâm không nghe máy, thậm chí trực tiếp tắt điện thoại. Hai người ăn cơm xong ra nhà hàng, Vô Thời Khâm lại nói, đi thôi, tôi đưa cô trở về. Không cần đâu, bên này cũng không xa, mình tôi gọi xe về là được. Lăng Kiểu khách khí từ chối ý tốt của đối phương. Vô Thời Khâm lại lên tiếng, tuy rằng là bạn trai giả nhưng chút phong độ thần sĩ ấy tôi vẫn có. Lăng Kiểu suy nghĩ rồi lại lên xe. Ngày mai có sắp xếp gì không? Vô Thời Khâm suy nghĩ rồi nói, trưa mai cô đến công ty của cô đi, tôi đến đón cô đi ăn cơm, thuận tiện gặp vị giám đốc Uông kia của cô một lần luôn. Lăng Kiểu kinh ngạc nhìn người đang lái xe. Cậu Hai à, anh không cần phải đích thân ra mặt vì chuyện này đâu, chỉ cần scandal của chúng ta được tung ra, tôi sẽ dựa vào chuyện này để nói chuyện với bọn họ. Cô có thời gian lãng phí miệng lưỡi với bọn họ, không bằng giúp tôi nghĩ chiêu thức sổ ân ái, rải thức ăn cho chó đi. Phó Thời Khâm lại nói. Được rồi, Lăng Kiểu bất đắc dĩ đồng ý. Phó Thời Khâm trực tiếp lộ mặt ở công ty đón cô ấy, chính là tuyên bố quan hệ của bọn họ với bên ngoài. Công ty giải trí của cô ấy cũng phải xem mặt mũi của nhà họ Phó, mà không bởi vì tổng giám đốc Uồn mà khó xử cô ấy. Thời gian cụ thể, ngày mai tôi đến công ty họp xong sẽ thông báo cho cô. Phó Thời Khâm lại nói. Được, Lăng Kiểu gật đầu đồng ý. Phó Thời Khâm đưa Lăng Kiểu trở về, mang theo chiếc cốc đáng yêu hình phim hoạt hình trở về nhà. Vừa tiến vào cửa nhà, Phó Thời Dịch liền tò mò súng lại. Phó Tiểu Nhị nè, bài răng hôm nay của anh đã có ý gì vậy? Không có gì cả. Phó Thời Khâm vừa nói vừa lấy chiếc ly của mình ra, sau đó đi rửa sạch, trực tiếp pha trà uống. Phó Thời Dịch nhìn anh ta bưng chiếc ly in hình hoạt hình, lại nhìn một thân tây trang dài dài trên người anh ta. Chiếc ly này của anh ta mua ở đâu thế nhỉ? Lúc ấy, trong ảnh là một chiếc ly hình chuột Mickey màu xanh, một chiếc ly khác có hình chuột mini màu hồng. Hiện tại, Phó Tiểu Nhị chỉ mang theo một chiếc ly có hình chuột Mickey màu xanh. Vậy, chiếc ly có hình chuột mini màu hồng đã đi đâu rồi? Người khác tặng. Phó Thời Khâm cúi đầu nhìn chiếc ly của mình, lại cười thần bí. Chắc chắn là đối tượng hợp tác làm ăn với Phó Tiểu Nhị tặng chứ gì? Phó Thời Dịch hầm hừ mà nói. Cô Vì Vì bế con gái lại cười nói. Hẳn là một cô gái tặng đi, không thấy trong ảnh còn có một cánh tay sao? Vừa nhìn là biết là tài của con gái. Phó Thời Khâm không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười thần bí. Làm sao có thể? Anh ấy sẽ ở cùng phụ nữ sao? Phó Thời Dịch không hề tin tưởng. Em nói không có khả năng thì không có khả năng đi. Phó Thời Khâm cũng không phản bác. Dù sao qua mấy ngày nữa anh ta đưa người đến, Phó Thời Dịch liền không còn lời nào để nói. Nếu không phải cô gái nào tặng, anh đăng bài viết kia là có ý gì? Hâm mộ em show ân ái, chính mình cũng giả vờ có bạn gái để khoe khoang một chút ạ. Phó Thời Dịch lại cười nói. Hâm mộ em à, nằm mơ đi. Phó Thời Khâm cho anh ta một ánh mắt xem thường. Phó Thời Dịch cầm điện thoại trả lời WeChat, lại đắc ý cười cười. Mấy ngày nữa, đồng đồng nhà em sẽ trở lại, lấy chậu thức ăn cho chó của anh đi, chuẩn bị nhận thức ăn cho chó này. Cảm giác yêu đương thì thật là tốt, cảm giác rải thức ăn cho chó ngược lại chó độc thân thì càng tốt gấp 10 lần. Phó Thời Khâm cười như không cười mà hừ một tiếng. Phó Thời Dịch mang đi đồng đồng đi khoe, vậy anh ta mang Lăng Kiểu tới đây khoe, xem ai khoe thắng ai nào. Phó Thời Dịch căn bản không tin Phó Tiểu Nhị nhà anh ta sẽ có phụ nữ. Nhưng mà cô Vì Vì lại rất có hứng thú với chuyện cái ly trọng tài Phó Thời Khâm. Nếu trực giác của cô đúng, thì Phó Thời Khâm thật sự đang quen ai đó. Dù sao, không một người đàn ông nào sẽ đi mua loại đồ như vậy, còn mua cả bộ ly đôi. Phó Thời Khâm không nói, thì cô cũng không hỏi nhiều. Phó Thời Khâm ở bên này chơi với hai đứa bé mấy giờ liền, nhìn bọn họ tắm rửa cho hai đứa bé, chuẩn bị nghỉ ngơi, thì sau đó mới cùng Phó Thời Dịch quay về nhà của Hà Trì. Hà Trì nhìn thấy Phó Thời Khâm cầm chiếc ly đáng yêu kia về nhà thì vẻ mặt giống như gặp quỷ. Phó Tiểu Nhị, cậu, đầu óc cậu có vấn đề ạ. Cái ly như vậy chưa bao giờ nằm trong phạm vi thẩm mỹ của Phó Tiểu Nhị. Đầu cậu mới có vấn đề đấy. Phó Thời Khâm thần bí ôm cái ly trở về phòng mình. Hà Trì liếc mắt nhìn Phó Thời Dịch một cái. Có phải Phó Tiểu Nhị nhà cậu có người nào không? Có người. Phó Thời Dịch nhướng mày sau đó hầm hừ. Chắc là có quỷ đấy. Không đúng, phong cách này của cậu ta rõ ràng giống như có phụ nữ. Hà Trì lại vuốt cằm phân tích. Nếu anh ấy tán được gái thì tôi sẽ ăn luôn dép lê của cậu, có tin không? Phó Thời Dịch lại thề thốt. Lời nói quyết tuyệt như vậy, nhỡ đâu cậu xác định là cậu ăn thật à? Hà Trì cúi đầu nhìn chiếc dép lê cũ kỹ của mình. Tuy rằng cũng tò mò bài đăng kia của Phó Tiểu Nhị là thật hay giả, nhưng bởi vì sáng mai có ca phẫu thuật cho nên anh ta cũng lười hóng chuyện mà đi ngủ sớm. Phó Thời Khâm rửa mặt xong cũng đi nghỉ ngơi sớm, Ngày hôm sau chuẩn bị đi công ty, tham gia mấy cuộc họp quan trọng, lại xin anh trai nhà mình để nghỉ đi ra ngoài, sau đó trực tiếp lái xe đến công ty giải trí Cường Thịnh mà Lăng Kiểu đã ký hợp đồng. Tuy rằng anh ta chưa từng đến, nhưng mà với khuôn mặt kia, rất nhanh đã được những nhân viên lễ tân nhận ra, anh ta là người của nhà họ Phó, chẳng qua họ nhận nhầm, anh ta thành Phó Thời Dịch. Cậu bà Phó, anh tới đây. Ai là cậu bà Phó? Mở to hai mắt của cô ra nhìn đi. Tôi không phải cậu ta. Phó Thời Khâm không kiên nhẫn mà nói. Nhân viên lễ tân ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại. Hóa ra là cậu hai. Ngại quá, là ánh mắt chúng tôi vụng về. Người đời đều biết, nhà họ Phó, ngoại trừ cậu cả Phó Hàn Tranh, còn có một đôi anh em trai sinh đôi. Chẳng qua, Phó Thời Dịch ở giới giải trí, cho nên độ nổi tiếng cao hơn so với cậu hai nhà họ Phó đang đi làm ở tập đoàn. Dáng người của hai người là rất giống nhau, gặp mặt lần đầu tiên rất dễ dàng nhận lầm anh ta thành Phó Thời Dịch. Tôi tới đây tìm một người. Phó Thời Khâm nói mục đích mà mình đến đây. Không biết cậu hai muốn tìm ai, có hẹn trước không? Tội mà cần hẹn trước sao? Phó Thời Khâm lại buồn cười mà hỏi. Giám đốc khu lễ tân thấy thế lập tức cười nói. Ngại quá, người mới tới không hiểu quy định lắm. Không biết cậu hai muốn gặp ai, tôi đưa anh qua. Cao tầng của công ty đều muốn gặp cậu hai và cậu cả nhà họ Phó. Mấy năm nay cũng chưa từng gặp qua. Hiện tại người ta đích thân đến công ty, nào có đạo lý bắt người ta hẹn trước. Không cần đâu, tôi tự mình đi là được. Phó Thời Khâm vẫy vẫy tay, lập tức đi đến chỗ cửa thang máy. Anh ta vừa mới đi, giám đốc khu lễ tân liền răng dạy cấp dưới. Người nhà họ Phó đến đây gặp người, mà còn phải cho người ta mặt mũi. Còn hỏi người ta có hẹn trước hay không. Cô không muốn ăn bát cơm này nữa à? Trong phòng họp, Lăng Kiểu đang bị quản lý và giám đốc phụ trách nghệ sĩ mắng đến máu chó đầy đầu. Lăng Kiểu à, hợp đồng của cô còn chưa hết hạn, lại không chịu tuân theo sắp xếp của công ty. Rốt cuộc cô muốn thế nào hả? Nếu muốn lăn lộn trong giới này thì đừng giả bộ thành cao nữa. Không có trả giá thì lấy đầu ra tài nguyên tốt. Tổng giám đốc Uông nói sẽ cho cô một cơ hội nữa. Cô đi dỗ dành người ta vui vẻ, ngay lập tức vai nữ chính của bộ phim lớn này sẽ là của cô đấy. Đối thoại như vậy không biết đã lặp lại bao nhiêu lần trong 3 năm qua, cho nên Lăng Kiểu cũng lười đi tức giận. Nếu đã như vậy, vậy thì vai nữ chính này, mấy người thích giao cho ai thì giao đi. Năm ấy, họ Uông kia động tay động chân, cô đánh một trận. Hóa ra bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn lợi dụng chức quyền trong công ty, muốn ép cô ấy đi vào khuôn khổ. Lăng Kiểu à, cô đừng có cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Đắc tội tổng giám đốc Uông thì đời này đừng nghĩ nhận được bất cứ tài nguyên điện ảnh và phim truyền hình nào. Tôi đã đắc tội ông ta mấy lần, cũng không ngại đắc tội thêm lần nữa đâu. Lăng Kiểu bình tĩnh mà nói. Giám đốc cắn răng, một cuộc điện thoại lại được gọi đến. Tổng giám đốc Uông à, Lăng Kiểu vẫn không chịu nhận tình cảm của ông. Điện thoại vừa gọi không bao lâu, cửa phòng họp liền mở ra. Một tên đàn ông trung niên bụng béo, tóc lừa thừa đi vào. Người đại diện của Lăng Kiểu và giám đốc lập tức đứng dậy chào hỏi. Tổng giám đốc Uông, sao ông lại đích thân đến đây? Người cứng đầu như vậy, đương nhiên tôi phải tự mình đến đây xem. Tổng giám đốc Uông cười như không cười quan sát Lăng Kiểu, không thể hiểu, không thể không nói cô ấy là một mỹ nhân trời sinh. 3 năm trước đây, ông ta coi trọng cô ta sống chết không theo. 3 năm nay lại càng trổ mã xinh đẹp động lòng người. Lăng Kiểu lạnh lùng nhìn lướt qua, chào hỏi cũng lừa chào hỏi. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi có thể đi chưa? Tôi hẹn bạn trai đi ăn cơm. Bạn trai? Tổng giám đốc Uông cười trào phúng. Tôi cho cô điều kiện tốt như vậy, cô không đồng ý, lại đi tìm tiểu bạch kiểm ở bên ngoài, nghĩa là thế nào hả? Chắc là xem ở khuôn mặt đi. Lăng Kiểu lại cười khẽ. Mặc dù Phó Thời Khâm không tham gia giới giải trí, nhưng mà đương nhiên nhan sắc không kém em trai sinh đôi Phó Thời Dịch nổi tiếng. Chẳng qua khí chất hai người hoàn toàn khác nhau. Phó Thời Dịch bướng bỉnh không kiềm chế, Phó Thời Khâm lại ổn trọng trầm ổn, hơn nữa còn có một chút khác thường. Xem mặt có thể ăn cơm sao? Giám đốc Uông trào phúng, giọng điệu cao cao tại thượng. Kinh tế của cô đã khó khăn, nếu không có vài diễn nữa, sợ là ngay cả nhà trọ cô cũng không ở nổi. Cô xác định muốn đi tìm một tiểu bạch kiểm nghèo rớt mồng tơi với hai bàn tay trắng mà sống cùng sao? Lăng Kiểu lại cười lạnh. Đương nhiên là sống được rồi. Lăng Kiểu, đừng không biết điều như vậy. Hiện tại tôi cho cô cơ hội, bỏ lỡ sẽ không có nữa đâu. Tổng giám đốc Uông lại cười sâu xa. Đàn ông đều có dục vọng chinh phục, càng không chiếm được càng muốn có. Đối với Lăng Kiểu, ông ta mang tâm trạng như vậy. Hơn nữa, từ lúc ra mắt, con nhóc này vẫn chưa hẹn hò với ai, cho nên rất sạch sẽ. So với mấy loại người già đời lão luyện kia thì như vậy sẽ càng ngon miệng hơn. Cơ hội này tôi từ bỏ, bạn trai tôi sẽ mất hứng đấy. Lăng Kiểu không chút do dự mà từ chối. Bạn trai cô? Tổng giám đốc Uông cười hầm hừ. Lăng Kiểu à, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lòng tôi không thoải mái, cô và tên bạn trai Tiểu Bạch Kiệm kia cũng sống không tốt đâu. Có tình tôi khiến hai người một ngày cũng không thể sống nổi ở thủ đô này không? Vừa dứt lời, cửa phòng họp liền bị người bên ngoài đẩy ra. Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ âu phục màu xanh đen tựa vào cửa, cười hỏi. Tổng giám đốc Uông muốn không cho ai sống nổi ở thủ đô vậy? Cậu bà phó? Có lẽ vì danh tiếng của Phó Thời Dịch lớn hơn, Phó Thời Khầm lại bị người ta nhận nhầm thành Phó Thời Dịch một lần nữa. Mắt không tốt ạ, tôi là anh của Phó Thời Dịch. Phó Thời Khầm nói xong không chút khách khí tiến vào, ngồi xuống vị trí ở bên cạnh Lăng Kiểu. Cậu hai? Tổng giám đốc Uông khiếp sợ, lại có chút hoảng sợ mà lên tiếng hỏi. Cậu hai đến Cường Thịnh có chuyện gì sao? Khiếp sợ là bởi vì người nhà họ Phó lại đến đây, hoảng sợ vì cậu hai Phó ngồi xuống bên cạnh của Lăng Kiểu, có vẻ như quan hệ của hai người không bình thường. Tôi đến để đón bạn gái tôi đi ăn cơm. Phó Thời Khâm nói xong, nghiêng đầu nhìn Lăng Kiểu. Lát nữa em muốn ăn gì nào? Ăn đồ Thái đi. Lăng Kiểu thuận miệng nói. Bọn họ nói chuyện, tổng giám đốc Uông ngồi đối diện cùng giám đốc phụ trách nghệ sĩ, hoảng sợ biến sắc. Bạn gái của cậu hai Phó là Lăng Kiểu. Cho dù bọn họ có tiếp xúc với người nhà họ Phó, cô ta làm thế nào mà dính lên được người cậu hai Phó Thời Khâm của nhà họ Phó đây? So với cậu bà lăn lộn trong giới giải trí, có thể nói cậu hai Phó là phụ tá đắc lực của cậu cả Phó Hàn Tranh, nắm quyền lực trong nhà họ Phó. Người đại diện thừa dịp Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu bàn luận chỗ ăn cơm lại nhỏ giọng nói. Hôm trước tôi mang Lăng Kiểu đi tham gia một tiệc rượu, vừa vặn cậu hai Phó cũng ở đấy, nhưng mà không thấy bọn họ có bất kỳ tiếp xúc gì. Nếu nói Lăng Kiểu có cơ hội gặp cậu hai Phó thì chính là tiệc rượu trong buổi tối hôm đó. Nhưng mà lúc ấy anh ta cũng ở đó, không hề thấy cậu hai Phó tiếp xúc cô ta, thậm chí ngồi chung một bàn cũng không nói một câu. Sau mới hai ngày, cậu hai Phó đã thành bạn trai cô ta được. Nếu không phải cậu hai Phó đích thân đến đây còn ngồi đây mắt qua mày lại với Lăng Kiểu thì có đánh chết bọn họ cũng không tin chuyện như vậy. Người đại diện nghĩ đến đủ loại uy hiếp mà bọn họ dùng đối với Lăng Kiểu vừa rồi, không khỏi mà sợ hãi. Dù sao, trong lãnh thổ nước Tê, người không thể đắc tội nhất chính là người của tập đoàn Phó Thị, đã thế lại còn đắc tội cậu hài của nhà họ Phó. Vừa rồi, tổng giám đốc và giám đốc Uông còn dùng cầu Tiểu Bạch Kiểm mắng chửi người ta, cũng không biết vừa rồi cậu hai Phó ở bên ngoài có nghe thấy không. Đúng rồi, vừa rồi tổng giám đốc Uông nói, không cho ai sống nổi ở thủ đô này vậy. Phó Thời Khâm cười như không cười mà hỏi. Không ai cả, không ai cả, tôi không nói ai cả. Tổng giám đốc Uông cười khang mà nói. Ở Cường Thịnh, ông ta có thể hồn mưa gọi gió, nhưng trước mặt người nhà họ Phó, ông ta có sách dài thì cũng không xứng. Lời này để cậu hai biết, sợ là ngày lành của ông ta đã kết thúc. Ông ta không ngừng nháy mắt với Lăng Kiểu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu sinh, hoàn toàn khác với dáng vẻ không ai bì nổi cả vú lấp miệng vừa rồi của ông ta. Giám đốc và người đại diện cùng một thuyền với ông ta sẽ không nói lung tung, cho nên người duy nhất nói ra chỉ có thể là Lăng Kiểu. Nhưng mà Lăng Kiểu đâu chịu ông ta như ông ta muốn, thản nhiên lại cười nói. Tổng giám đốc Uông nói làm cho em và bạn trai Tiểu Bạch Kiểm của em không còn đường sống ở thủ đô này. Ồ... Phó Thời Khâm lại lạnh lùng nhìn lướt qua ba người đối diện, lại truy hỏi. Anh là Tiểu Bạch Kiểm à? Em không nói, là bọn họ nói. Lăng Kiểu chỉ ba người giám đốc Uông, ý cười nơi khóe miệng của Phó Thời Khâm lạnh lẽo, ung dung đánh giá ba người đối diện. Không biết tổng giám đốc Uông chuẩn bị làm thế nào để Tiểu Bạch Kiểm là tôi đây không sống nổi ở thủ đô này. Cậu hai à, đều là hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, tôi xin lỗi. Tổng giám đốc Uông ngay lập tức cúi đầu nhận sai. Ông ta mà biết Lăng Kiểu hẹn hò với anh ta thì cho ông ta 100 lá gan, ông ta cũng không dám nói như vậy. Nếu là người bình thường, quả thật ông ta có thể không cho ông ta sống nổi ở thủ đô, nhưng mà đây là người nhà họ Phó, chỉ sợ người ta sẽ làm cho ông ta không sống nổi ở thủ đô này trước. Hiểu lầm sao? Phó Thời Khầm lại nhìn Lăng Kiểu rồi hỏi tiếp. Em không rõ lắm, tổng giám đốc Uông nói ông ấy rất thích em, muốn em đá tên Tiểu Bạch Kiểm là anh, còn nói em là nữ chính trong bộ phim lớn. Lăng Kiểu nhẹ nhàng nói, không để ý đến ba người ngồi đối diện đã đổ mồ hôi lạnh đầy người, mặt xám như tro tàn. Tổng giám đốc Uông, ông muốn đào gốc tường của tôi còn mắng chửi người, thật quá đáng đấy. Giọng điệu của Phó Thời Khâm rất lạnh. Ba người tổng giám đốc Uông đồng thời rùng mình. Lăng Kiểu này 3 năm đều không tiếng không tăm, sao đột nhiên liền ở bên cạnh cậu hai phó cơ chứ? Người này sớm không đến, muộn không đến, cố tình còn đến công ty vào lúc này, nghe được lời ông ta chửi với anh. Ba người đồng thời có cảm giác tiền đồ đã trở nên mịt mù. Tổng giám đốc Uông lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ mà giải thích. Cậu hai phó à, vừa rồi là lời nói tôi xúc phạm đến anh. Anh đại nhân đại lượng, đừng chấp tiểu nhân, đừng để ở trong lòng. Mặc dù chuyện ông nói tôi là Tiểu Bạch Kiểm tôi không để trong lòng, nhưng ông muốn dùng quy tắc ngầm với bạn gái của tôi không thể nào không để trong lòng được. Phó Thời Khầm trầm giọng mà nói. Mồ hôi lạnh trên người tổng giám đốc Uông lại tuôn ra. Cậu hai phó à, đều là hiểu lầm, tôi chỉ nói thôi, cũng không có ý định làm gì cô ấy cả. Nếu hôm nay tôi không đến đây, ông không định làm gì cô ấy ạ? Phó Thời Khâm ngày thường quen nghe chửi nhau với Phó Thời Dịch và Hà Trì, cho nên tới bây giờ anh nói chưa bao giờ là thua người khác. Không muốn làm gì đều là hiểu lầm. Cậu hai à, đừng để ở trong lòng. Tổng giám đốc Uông mặt mày ủ ê mà giải thích. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, lại lạnh giọng nói. Ba người các người là muốn tự tìm lý do từ chức hay là muốn tôi mời mấy người rời đi? Từ chức? Tổng giám đốc Uông lại ngạc nhiên. Chẳng lẽ còn cho các người ở chỗ này bắt nạt bạn gái của tôi hả? Phó Thời Khâm hỏi ngược lại. Tổng giám đốc Uông có chút run rẩy, căng da đầu cầu xin. Cậu hai phó à, về sau chuyện này tuyệt đối sẽ không có nữa. Nhưng mà từ chức thì hơi quá. Chẳng qua chỉ nói hai câu chọc anh ta lại phải từ bỏ tất cả chức vụ ở Cường Thịnh, điều này thật sự quá đáng. Cậu hai phó à, chuyện công việc của chúng tôi dù sao cũng là chuyện nội bộ của Cường Thịnh, anh không có quyền quyết định. Giám đốc nghệ sĩ gọi là kháng nghị. Đúng là nhà họ Phó nhiều tiền quyền lớn, nhưng Cường Thịnh không phải xí nghiệp của nhà họ Phó, anh ta không có quyền can thiệp vào chuyện đuổi người của bọn họ. Phó Thời Khâm lại cười lạnh, đứng dậy nói. Đúng, tôi không có quyền. Vậy để tôi đi tìm chủ tịch của mấy người xem ông ta có quyền lực hay không. Nhưng mà nếu như vậy, các người đừng mơ tưởng sống yên ở thủ đô. Cậu hai phó. Tổng giám đốc Uông lập tức gọi anh ta lại, bụng đầy không cam lòng. Trong vòng 3 ngày, tôi nhất định sẽ nộp đơn từ chức. Nếu anh ta thực sự gặp chủ tịch, cho dù chủ tịch hay ban giám đốc đều tuyệt đối không có khả năng vì bảo vệ ông ta mà đắc tội cậu hai nhà họ Phó. Như vậy, việc ông ta bị đuổi khỏi công ty là điều đương nhiên. Hơn nữa, tương lai còn khó có thể sống yên ở thủ đô. Ngoài trừ cổ phần công ty Cường Thịnh ở thủ đô, ông ta còn có sản nghiệp khác. Nếu cậu hai phó quyết tâm không muốn cho ông ta sống nổi ở thủ đô, thì tổn thất sẽ khó mà tưởng tượng. Kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt. Ông ta tự mình từ chức, ít nhất cổ phần công ty trên tay chuyển nhượng ra ngoài vẫn có thể kiếm được một khoản tiền, còn có thể tiếp tục ở lại thủ đô, không đến mức tổn thất quá lớn. Tổng giám đốc Uông à, giám đốc phụ trách nghệ sĩ không nghĩ ông ta cúi đầu nhanh như vậy. Nếu tổng giám đốc Uông hiểu chuyện như vậy, tôi sẽ không đi gặp chủ tịch của mấy người. Phó Thời Khâm ôm lấy vai của Lăng Kiểu rồi lại nói, chúng ta đi ăn cơm thôi, mấy người này tự mình mà làm việc đi. Tổng giám đốc Uông nhìn bọn họ rời khỏi phòng họp, lập tức cao huyết áp, thiếu chút nữa là phải nhập viện. Lăng Kiểu vào thang máy lại thì thầm, thật sự muốn đuổi bọn họ ra khỏi công ty sao? Tin tôi đi, tôi có bản lĩnh đuổi bọn họ đi. Phó Thời Khâm lại đắc ý nói, tôi không có ý này, chỉ là có mang đến phiền toái cho anh không? Lăng Kiểu lại hỏi. Dù sao quan hệ của bọn họ là hợp tác, cô ấy không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi của anh ta. Tôi thì có phiền toái gì, trừ ba người bọn họ ăn gam hùm mật gấu đến chọc tôi. Phó Thời Khâm lại nói, ở nước Tề ngoài trừ anh cả và chị dâu cùng với nữ ma đầu tận mạng kia, anh ta thật sự chưa từng sợ ai. Cũng đúng. Lặng Kiểu không hỏi nhiều, dù sao ba người này rời khỏi công ty, cô ấy cũng nhắm mắt làm ngơ. Ra khỏi giải trí Cường Thịnh, Phó Thời Khâm đưa cô ấy đến một nhà hàng Thái mà mình biết. Đồ ăn vừa bưng lên, Từ Khiêm liền gọi điện thoại đến. Cậu Hai à, kế hoạch ngày hôm qua có vấn đề, ông chủ gọi anh trở về. Đang dở cơm đấy, dù sao cũng cho người ta ăn cơm đã chứ. Phó Thời Khâm tức giận mà nói. Lời tôi đã thông báo rồi, chính anh mau chóng đi. Từ Khiêm không nhiều lời, nói xong liền cúp máy. Lặng Kiểu nhìn anh ta. Nếu anh vội làm việc thì cứ về trước đi, tôi ăn xong sẽ tự mình về nhà. Không vội một lát này đâu, dù sao vẫn phải ăn cơm mà. Phó Thời Khâm động đũa, vừa ăn vừa nói. Vì có thể ăn ý không lộ sơ hở, chúng ta cần thiết nói ra những chuyện mình thích hoặc chán ghét. Phó Thời Khâm nói xong, Lặng Kiểu cầm di động nhắn một phần tài liệu vào di động của anh ta. Điều này tôi cũng đã nghĩ tới, tối hôm qua liệt kê một phần, anh bớt thời gian xem là được. Phó Thời Khâm mở ra nhìn, gật gật đầu. Làm việc xong tôi sẽ đánh một phần gửi cho cô. Được, Lặng Kiểu đáp. Đúng rồi, ngày kia có một bữa tiệc quan trọng, cô đi cùng tôi đi. Phó Thời Khâm lại nói. Lặng Kiểu nhíu mày nhưng vẫn đồng ý. Được, đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một chút. Hai người ăn cơm, Phó Thời Khâm lại cùng cô ấy rời đi. Đúng rồi, cô biết lái xe không? Biết, tôi lấy bằng lái mấy năm, nhưng mà năm trước mới bán xe đi. Lặng Kiểu thản nhiên nói. Phó Thời Khâm nghe xong, trực tiếp đến một cửa hàng xe 4S, đưa một tấm thẻ cho cô ấy rồi nói. Có đôi khi tôi không tiện đi đón cô, chính cô tự mình chọn một chiếc đi. Tôi có thể gọi xe, không cần mua đâu. Lặng Kiểu lại từ chối. Bọn họ cũng không phải người yêu thật sự, chỉ là quan hệ hợp tác, nhận nhiều thứ quý trọng như vậy, trong lòng cô rất băn khoăn. Bạn gái của Phó Thời Khâm tôi đây đi hẹn họ còn phải gọi xe sao? Nếu nhiều chuyện ra ngoài, tôi rất mất mặt đấy. Phó Thời Khâm nhét thẻ vào trong tay cô ấy rồi lại nói. Không phải cho cô, chỉ là mua cho cô mượn lái. Mua xe xong thì đi dạo trung tâm thương mại, mua ít quần áo trang sức, tiệc rượu ngày kia, về sau có những trường hợp cần cô lộ diện. Được rồi, Lặng Kiểu cũng không từ chối nữa. Muốn đi tiệc rượu, còn phải để anh ta dẫn đi gặp mặt người khác. Cô ấy không thể nào mặc những bộ quần áo giá rẻ như bây giờ. Nhưng mà hiện tại tài chính của cô ấy không đủ để mua sắm những thứ này. Cùng lắm thì lúc kết thúc hợp tác, cô ấy trả tiền lại là được. Đúng rồi, tốt nhất nên chọn thêm một món quà sinh nhật. Phó Trời Thầm lại dặn dò. Quà sinh nhật? Không phải sinh nhật anh còn vài tháng nữa sao? Lặng Kiểu lại hỏi. Bọn họ từng trao đổi tư liệu, cô ấy rất chắc chắn cuối tuần không phải sinh nhật của anh ta. Không phải cho tôi, cho chị dâu tôi. Tuần sau là sinh nhật chị dâu tôi. Ngày trước tôi và Phó Thời Dịch tặng quà, chị ấy đều không thích. Cô là phụ nữ sẽ hiểu lòng phụ nữ hơn. Cô chọn mua một thứ đi. Chị dâu anh? Lặng Kiểu lại kinh ngạc nhướng mày. Cô ấy từng nghe anh ta đề cập mấy lần anh trai và chị dâu anh ta, nhưng mà không nghe thấy tin đồn tổng giám đốc Phó Hàng Tranh của tập đoàn Phó Thị đã kết hôn. Đến lúc đó cô sẽ gặp. Đừng mua châu báu gì đó. Anh tội hay mua tặng chị ấy kim cương châu báu, mua về toàn để đó. Đồ có chút giá trị lại có ý nghĩa ấy. Phó Thời Khâm lại nói. Lặng Kiểu cầm nín. Sao nghe lời này khiến con người ta có tâm lý thù oán nhà giàu như vậy? Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ lại lên xe trước. Mua xe với mua đồ xong, cô đến gần tập đoàn Phó Thị chờ tôi tan làm. Được, Lặng Kiểu lại trả lời. Biệt thự số 7, Châu Giang Thịnh Cảnh. Buổi chiều, Phó Thời Dịch đã chạy sâu xong trở về, ở nhà xem đi xem lại video dạy cách làm cá sốt. Đang lúc xem đến mê mẩn, khung tin chat trên màn hình hiện lên một tin. Cậu Hai nhà họ Phó và mỹ nữ cùng ăn trưa, vùng tiền như rác tặng siêu xe khiến mỹ nhân cười. Vừa nhìn thấy bốn chữ cậu Hai nhà họ Phó, anh ta nghĩ có lẽ là tin mà Phó Thời Khâm mua, thuận tài mở ra xem. Sau đó nhìn thấy Phó Thời Khâm đưa một mỹ nữ vào quán ăn Thái Lan ăn trưa, cuối cùng còn dẫn người ta đến cửa hàng mua xe tặng mỹ nữ. Hình ảnh đưa tin không rõ lắm, lãng mạn có thấy thể thấy được nam chính là Phó Thời Câm, nhưng mà hình ảnh nữ chính rất mờ, không rõ mặt mũi, lại còn bị làm mờ đi. Mẹ kiếp, một đám truyền thông này cũng quá không chuyên nghiệp, muốn chụp thì tốt xấu gì cũng phải chụp cho rõ ràng chứ. Không biết mặt mũi người mỹ nữ này thế nào, cũng dám viết là mỹ nữ, nhỡ đầu là nhân yêu thì sao? Cô Vì Vì bế con trai vừa tỉnh ngủ đi ra, thấy Phó Thời Dịch một mình lẩm bẩm. Cậu lại nhảy cái gì vậy hả? Không có gì đâu, chỉ là thấy tin tức của Phó Tiểu Nhị, đó là buổi trưa, anh ấy đưa mỹ nữ đi ăn trưa, còn bùng tiền như rác mà mua xe cho người ta. Có chuyện như vậy sao? Cô Vì Vì lại khiếp sợ. Chuyện như vậy giống như là chuyện cậu bà ở trước mặt mới có thể làm, thật sự không giống chuyện mà cậu hài Phó Thời Khâm có thể làm. Này, không tin chị xem đi. Phó Thời Dịch đưa điện thoại qua. Cô Vì Vì bế con trai ngồi xuống sofa, một tay bế con, một tay cầm điện thoại đọc tin tức. Xem ra có lẽ tình yêu đích thực của cậu hài đã đến rồi. Anh ấy mà có tình yêu đích thực, làm sao có thể? Phó Thời Dịch căn bản không tin cho độc thân như Phó Tiểu Nhị thì sẽ yêu đương. Cô Vì Vì trả lại điện thoại cho anh ta. Cậu cũng có thể ở bên cạnh của Đông Đông, làm sao lại không để cho cậu hài yêu đương cơ chứ? Em tính toán số mệnh cho anh ấy, số mệnh anh ấy là một con chó độc thân mà. Phó Thời Dịch lại đắc ý mà cười nói. Anh ta đắc ý tình trường mấy năm, Phó Thời Khâm lại chưa từng hẹn hò với em gái nào. Hiện tại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy, sợ là không chịu nổi anh ta và anh cả cùng nhau rải thức ăn cho chó, nên tìm một diễn viên đóng giả ấy mà. Cô Vì Vì lại cười gượng. Cậu tính toán thì chính xác mới là lạ đấy. Em dám cược mỹ nữ trong tin tức này là nhân yêu hoặc là một diễn viên anh ấy thuê. Phó Thời Dịch thề son sắt. Cậu không thể mong chờ một chút sao? Cô Vì Vì liếc anh ta một cái, biết bọn họ là hai anh em hay chơi khăm nhau, nhưng cũng không cần ngóng trông người ta không tốt như thế. Em vừa hết cô đơn, anh ấy đã có tình đào hoa, vừa thấy thì chính là diễn mà. Cái này còn cần diễn à? Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Phó Thời Dịch tiếp tục mở video dạy cách làm cá, vừa xem vừa nói. Đột nhiên rộ lên một tin đào hoa, vừa thấy là biết không phải sự thật. Anh ấy mà mang bạn gái trở về thì em gọi anh ấy là cha đấy. Cậu như vậy làm cha ruột của cậu sẽ có cảm tưởng gì đây? Cô Vì Vì lại chế nhạo mà hỏi. Phó Thời Dịch, dù sao thì việc Phó Tiểu Nhị hết cô đơn là không có khả năng. Đời này anh ấy không thể thoát kiếp độc thân được. Cô Vì Vì bế Hữu Hữu đứng dậy, bế cậu bé đi qua đi lại trong phòng khách. Phải không? Tôi cảm thấy có thể là thật đấy. Nếu đây là sự thật thì em sẽ gọi chị là cha đấy. Phó Thời Dịch lại hùng hồ mà nói. Đừng, cậu dám gọi tôi là cha, nhưng mà tôi không dám có đứa con gái lớn như cậu đâu. Cô Vì Vì lại từ chối. Phó Thời Dịch hậm hực biểu môi rồi hỏi. Chị dâu à, tuần sau sinh nhật chị, em có thể mang Đồng Đồng cùng tới không? Sinh nhật chị dâu, khẳng định anh trai anh ta sẽ ném một đống thức ăn cho chó, không có bạn gái bên người, như vậy thì rất đáng thương. Tổng bộ tập đoàn Phó Thị. Phó Thời Khâm bận rộn làm việc cả một buổi chiều, cũng không biết mình đã lên tin tức. Công việc kết thúc, anh ta trực tiếp đi nói với anh trai nhà mình. Em có hẹn sẽ không về nhà ăn cơm với anh đâu. Phó Hàn Trành hơi kinh ngạc, nhưng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái. Ừ. Phó Thời Khâm nhìn anh trai nhà mình trước khi ra ngoài lại cười thần bí hỏi. Anh à, anh không hề tò mò em hẹn hò với ai ạ? Không có hứng thú. Phó Hàn Tranh nói xong nhận một cuộc điện thoại. Phó Thời Khâm hậm hực biểu môi, ra cửa gọi điện thoại cho Lăng Kiểu, hẹn nhau nơi gặp mặt. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại xong lại dặn dò Từ Khiêm chuẩn bị những thứ cần thiết vào cuộc họp sáng ngày mai, cũng tàn làm rời đi. Chẳng qua lúc anh lái xe khỏi Phó Thị lại thấy xe của Phó Thời Khâm đổ ở ven đường. Anh ta đứng ở ven đường nói gì đó với một người phụ nữ, còn nhiệt tình mở cửa xe cho người ta, nhưng mà anh cũng chỉ liếc mắt một cái, không dừng xe dò hỏi. Phó Thời Khâm chờ Lăng Kiểu ngồi lên xe, đóng cửa xe, nhìn thoáng qua chiếc xe lướt qua, anh ta cũng lên xe. Dù sao, qua vài ngày nữa, cũng mang người đến gặp mặt bọn họ. Hiện tại, anh trai nhìn thấy thì cũng không sao. Tôi biết, có một nhà hàng món ăn gia đình rất không tồi. Đêm nay đến chỗ đó ăn đi. Cậu hai à, không cần hoang phí như vậy đâu. Tôi ăn gì cũng được cả. Lăng Kiểu lại cười nói. Hai người bọn họ gặp mặt, tất cả chi phí đều là Phó Thời Khâm phụ trách. Tuy rằng cô ấy cũng muốn trả, nhưng mà chi phí của những nơi đó, cô ấy thật sự không đủ sức chi trả. Là tôi muốn ăn, một người đi ăn thì quá cô đơn. Cô chỉ là người đi ăn cùng, đừng nghĩ nhiều nữa. Phó Thời Khâm lại cười nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Kiểu cũng lười làm ra vẻ. Phó Thời Khâm chở cô ấy đến nhà hàng, theo thường lệ thì đi đặt phòng. Lăng Kiểu thừa dịp chờ đồ ăn bê lên, đưa chiếc thẻ trưa hôm nay anh ta đưa qua và hóa đơn mua đồ. Xe tôi đã cho người lái về giúp, đây là thẻ của anh và hóa đơn mua đồ của ngày hôm nay. Phó Thời Khâm cất thẻ vào ví tiền của mình, còn hóa đơn thì không liếc nhìn lấy một cái, liền chuẩn bị ném vào sọt rác. Chờ một chút, cái này anh phải giữ lấy chứ. Lăng Kiểu lại nhắc nhở. Phó Thời Khâm mở ra nhìn qua, hóa đơn mua sắm còn kèm theo tờ giấy vay nợ. Cái này là có ý gì đây? Bây giờ tôi không có biện pháp trả tiền mua quần áo và trang sức, đưa giấy vay nợ cho anh, tương lai sẽ trả lại cho anh. Phó Thời Khâm ngơ ngác nhìn giấy vay nợ ở trong tay, lại nhìn cô gái đang uống trà ở đối diện. Có cần thiết phải như vậy sao? Mấy thứ này đều là tôi dùng, sau khi hợp tác kết thúc cũng không cách nào trả lại cho anh, cho nên hẳn là nên tính toán rõ ràng. Lăng Kiểu lại giải thích. Phó Thời Khâm, vậy phí cơm là ý gì? Chi phí chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Lăng Kiểu lại giải thích nói. Phó Thời Khâm đỡ trán. Mấy thứ này đều là tôi nói, cô chia ra để làm gì? Nói xong dùng một tay xé giấy vay nợ đi. Những cô gái biết anh ta là cậu hai nhà họ Phó, còn không dùng trăm phương nghìn kế muốn anh ta tiêu tiền, muốn này muốn nọ. Cô ấy thì ngược lại, ăn bữa cơm còn muốn chia đôi với anh ta. Lăng Kiểu mỉm môi. Anh ta xé giấy vay nợ cũng không sao, dù sao cô ấy nhớ kỹ, tương lai có cơ hội trả lại tiền cho anh ta. Đúng rồi, buổi chiều chúng ta mua xe bị truyền thông chụp được. À, Phó Thời Khâm lại kinh ngạc. Lăng Kiểu mở tin tức đưa cho anh ta đọc. Mấy năm nay không có phóng viên chụp nên tôi không quá chú ý. Nhưng mà cô ấy đã quên, cho dù hiện tại mình không đáng chú ý, nhưng cậu hai nhà họ Phó, Phó Thời Khâm thì còn chịu rất nhiều sự chú ý. Chụp thì liền chụp, lại không phải là chuyện gì không thể người khác biết. Phó Thời Khâm nghĩ rất thoáng, dù sao anh ta cũng không định giấu giếm quan hệ của bọn họ với bất kỳ ai, chỉ cần quan hệ hợp tác của bọn họ không bị người khác biết là được. Lăng Kiểu thấy anh ta không thèm để ý thì cũng yên tâm. Đúng rồi, buổi chiều không chọn được quà cho chị dâu anh, có cơ hội tôi sẽ đi tìm. Trong trung tâm thương mại, một ít đồ dùng sinh hoạt và một ít hàng xa xỉ, mấy thứ này hẳn là người ta không thiếu. Ừ, không vội đâu, còn một tuần mà. Phó Thời Khâm lại nói. Chẳng mấy chốc thì đồ ăn đã được bê lên. Phó Thời Khâm vừa cầm đũa lên, Lăng Kiểu liền chụp cho anh ta một tấm, sau đó gửi vào WeChat của anh ta. Chụp cho anh một tấm, anh có thể đăng lên tài khoản của mình. Phó Thời Khâm cầm di động nhìn thoáng qua. Cô ăn đi, tôi chụp một tấm. Nhưng mà không phải chụp chính diện cô ấy, mà là chụp mỹ thực và bàn tay cầm đũa của cô ấy. Anh ta cẩn thận xác nhận hai tấm ảnh, tâm tình rất vui vẻ đang trạng thái. Hôm nay, đồ ăn của Triệu Phương Hiền đặc biệt ngon. Anh ta vừa mới đăng trạng thái, không đến 5 phút đồng hồ, phía dưới đã có một đống bạn tốt bình luận. Phó Tiểu Nhị, cậu ăn cơm với ai vậy? Ảnh của cậu ta là người khác chụp cho cậu ta, tấm ảnh thứ hai rõ ràng là tay phụ nữ. Tóm lại, cậu hai đang ăn cơm với phụ nữ. Phó Tiểu Nhị, sao cậu lại đi ăn cơm với phụ nữ? Cậu hai à, cậu muốn rời khỏi hàng ngũ chó độc thân à? Lại một tên phản bội tổ chức. Sao tội người thấy mùi thức ăn cho chó thế? Phó Thời Khâm đắc ý lướt qua tài khoản, mặc cho bọn họ suy đoán, một câu cũng không nhắn lại. Vốn tưởng rằng Phó Thời Dịch nhìn thấy sẽ nôn nóng gọi điện thoại qua, nhưng mà có lẽ vì bận bịu làm cá nên không có chút phản ứng nào. Cậu hai à, tuần sau đi tham gia tiệc sinh nhật của chị dâu anh, có chỗ nào cần chú ý khi nói chuyện với chị dâu anh không? Lăng Kiểu vừa ăn lại vừa hỏi. May mời chủ nhà giàu không phải dễ ở chung như vậy, nếu cô ấy đi với anh ta, cần thiết tất cả đều phải hoàn mỹ. Nơi cần chú ý à? Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút. Không có chỗ nào cần chú ý cả, chị dâu của tôi dễ ở chung lắm, nói ra hai người là đồng nghiệp đấy. Mời chủ của anh là người trong giới giải trí sao? Lăng Kiểu lại kinh ngạc mà hỏi. Cô ấy cho rằng lấy gia thế của cậu cả nhà họ Phó thì đương nhiên mời chủ phải là cô chủ nhà giàu, nhưng mà mời chủ lại là người của giới giải trí, hai người bọn họ kết hôn, vậy mà một chút tin tức cũng không có, người nhà họ Phó giấu kỹ thật đấy. Phó Thời Khâm gật gật đầu, nhưng mà cũng không nói cho cô ấy biết là ai vào bây giờ. Tuần sau nhìn thấy cô sẽ biết, một người rất dễ ở chung. Hai người đang trò chuyện, cửa phòng bị người đẩy ra, Tần Mạn một thân âu phục đi vào, đánh giá Lăng Kiểu lại cười nói. Phó Tiểu Nhị có tiền đồ đấy, biết đi ra tìm cải trắng. Sao chị lo chỗ này? Phó Thời Khâm xị mặt mà hỏi. Chị cùng người nhà ăn cơm ở đây, vừa nhìn thấy em đăng bài nên tò mò qua đây xem, Tần Mạn lại nói. Phó Thời Khâm ngẩng đầu, xem xong rồi, có thể trở về ăn cơm của chị được chứ? Chị rất tò mò, em và Phó Lão Tam đã tìm được bạn gái, anh hai với cháu chị bây giờ còn chưa có tin tức đấy. Tần Mạn lại tò mò hỏi, ba anh em nhà họ Phó là người cô ta cho rằng sống chết cũng không thể nào kết hôn, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, Phó Hàn Tranh kết hôn cũng đã sinh con, Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm đều thoát kiếp độc thân. Cái này có gì tò mò, chị thoát kiếp độc thân đi rồi hẳn nói. Phó Thời Khâm cười híp mắt mà nói. Chính mình còn chưa thoát kiếp độc thân, còn băn khoăn cho anh trai và cháu trai nhà mình. Tần Mạn bị chọc đến chỗ đau, nhất thời xị mặt xuống. Phó Tiểu Nhị, em ngứa già có đúng không? Không dám không dám, chị Tần Mạn à, chị mau về ăn cơm đi, lát nữa đồ ăn nguội mất ngon. Phó Thời Khâm không dám chọc cô ta, nhanh chóng cười xin tha. Tần Mạn hừ hừ, nhìn Lăng Kiểu rồi lại nói. Tiểu mỹ nhân à, có rảnh bảo Phó Tiểu Nhị đưa cô đến nhà họ Tần chơi nhé. Cảm ơn ạ. Lăng Kiểu khẽ nói cảm ơn. Tần Mạn liếc nhìn Phó Thời Khâm một cái. Phó Tiểu Nhị à, tuy rằng em khá đáng ghét, nhưng mà bạn gái của em thì rất đáng yêu đấy. Đó là do ánh mắt của em tốt mà. Phó Thời Khâm tự tin giác vàng lên trên mặt của mình. Tần Mạn cho anh ta một ánh mắt xem thường, rồi trực tiếp rời đi. Lăng Kiểu thấy người vừa mới đi lại nói. Tôi nhớ rõ khi xem tin tức, nhà họ Phó và nhà họ Tần có ba đời quan hệ thân thiết, có vẻ như mấy người. Có lẽ sẽ tuyệt giao về sau. Phó Thời Khâm nghiêm túc mà nói. Ông nội, bà nội và cha mẹ bọn họ có quan hệ thân thiết với nhà họ Tần. Khi còn nhỏ, lúc nghỉ đông và nghỉ hè, bọn họ có thể ở trong nhà họ Tần một đoạn thời gian, hoặc là Tần Mạn sẽ đến nhà bọn họ ở một đoạn thời gian. Nhưng mà đây là ký ức tuổi thơ, kinh hoàng nhất là anh ta và Phó Thời Dịch. Lúc đi học tiểu học, anh ta và Phó Thời Dịch còn nhỏ, Tần Mạn và anh hai của cô ta đã vào trung học. Lúc nghỉ học đến nhà bọn họ chơi, nhà họ Tần sống trong khu biệt thự ở sườn núi vùng ngoại ô. Khi trời tối, hai anh em kia sẽ thường xuyên lừa anh ta và Phó Lão Tam ra ngoài, sau đó kể chuyện mà cho bọn họ ở một nơi u ám khủng bố, làm anh ta và Phó Lão Tam sợ tới nỗi buổi tối cũng không dám ngủ. Cho nên đến bây giờ, anh ta và Phó Lão Tam đều rất sợ hai người này. Lăng Kiểu khẽ cười, ngoài miệng nói tuyệt giao, nhưng mà chưa từng chân chính tuyệt giao. Hai người cùng nhau ăn tối, bàn bạc kế hoạch show ân ái. Phó Thời Khâm đưa Lăng Kiểu về nhà trước, rồi mới trở về Châu Giang Thịnh Cảnh. Lúc sắp về đến cửa, Phó Thời Dịch đã gọi điện thoại tới. Anh ta trực tiếp tắt máy không nhận, vì thế khi vào cửa đã bị Phó Thời Dịch đi đến tra hỏi. Phó Tiểu Nhị à, đêm nay anh ăn cơm với ai ở Triều Phương Hiên vậy? Liên quan gì đến em? Phó Thời Khâm hừ một tiếng, không nói cho anh ta biết. Khẳng định Phó Lão Tam nghi ngờ anh ta thoát kiếp độc thân, trong lòng tràn đầy tò mò người phụ nữ đó là ai, nhưng anh ta sẽ không nói cho Phó Lão Tam biết, cho nó gấp gần chết luôn. Phó Thời Dịch lướt nhìn tài khoản, thấy tài khoản của Tần Mạn cũng nói cô ta ăn cơm ở Triều Phương Hiên. Phó Tiểu Nhị, không phải anh đi ăn cơm với Tần Mạn chứ? Anh đi cùng chị ta. Phó Thời Khâm cười lạnh, con hàng này nó bị thiểu năng à. Trời ơi, Phó Tiểu Nhị à, khẩu vị của anh nặng thật đấy, ngay cả Tần Mạn mà cũng dám hẹn hò. Phó Thời Dịch tự hỏi vào sự tin tưởng suy đoán của mình. Đầu óc của em bị dính nước hả? Chị ta ăn cơm cùng người nhà chị ta, anh ăn cơm với bạn gái anh, trùng hợp đều ăn bên đó, đừng có động não nhiều quá như vậy. Phó Thời Khâm nói xong trực tiếp lấy ảnh chụp của Lăng Kiểu ra làm bằng chứng. Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm ảnh chụp trên điện thoại anh ta vài giây, khó hiểu hỏi, sao người phụ nữ này nhìn quen mắt như thế? Phó Thời Khâm cầm di động, có lẽ em từng gặp mặt qua đấy. Lúc trước Đàm Thang Gia hoạt động, Phó Thời Dịch thấy thực lực của Lăng Kiểu không tồi nên mới tìm anh ta nhờ điều tra lai lịch của cô ấy để đào người ta về. Chẳng qua bên giải trí Cường Thịnh lấy cớ hợp đồng chưa tới, không chịu thả người, cho nên mới không đào được người về. Mẹ nó, sẽ không phải là bạn gái cũ của em đó chứ? Phó Thời Dịch hoảng sợ mà nói. Đừng tự kỷ, người ta không có quan hệ gì với em đâu. Phó Thời Khâm lại nghiến răng nghiến lợi. Phó Thời Dịch khoanh tay đi vòng qua Phó Thời Khâm một vòng. Phó Tiểu Nhị à, chẳng lẽ anh thấy em thoát kiếp độc thân liền tìm một diễn viên đấy ạ? Đúng vậy, là diễn viên. Phó Thời Khâm lại gật đầu. Em nói mà, mấy ngày trước anh vẫn là chó độc thân, lúc này lại hết độc thân có bạn gái, quá giả mà. Phó Thời Dịch hầm hừ mà nói. Anh ta và anh cả để xác định danh phận phải dùng nhiều thời gian như vậy. Phó Thời Khâm có vài ngày đã tìm được bạn gái, còn màng đi show ân ái với bọn họ, quả nhiên là tìm người đóng giả. Ý của anh, cô ấy chính là diễn viên, em thiểu năng ạ. Phó Thời Khâm biết còn hàng Phó Thời Dịch kia nhất định sẽ nghi ngờ Lăng Kiểu là người anh ta mời đến sắm vai bạn gái. Phó Thời Dịch lại không tin. Diễn viên mà, diễn viên đóng vai bạn gái của anh đấy. Em tin hay không thì tùy. Phó Thời Khâm cũng lười giải thích. Chuyện này anh ta càng giải thích, có vẻ người bạn gái này là anh ta tìm để đóng giả. Tuy rằng quả thật anh ta tìm người đến để diễn thật, nhưng tuyệt đối không thể để cho người ta nhận ra là diễn. Anh cả và chị dâu xác định quan hệ rất nhanh, nhưng mà cũng phải đến một năm. Em chính là người nhịn 3 năm mới có danh phận. Anh mới có một ngày liền dẫn bạn gái trở về, còn show ân ái ở trên mạng, anh lừa ai vậy? Phó Thời Dịch hợp lý mà phân tích. Em nhịn 3 năm, đó là việc của em. Chẳng lẽ rất khó để anh nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt à? Phó Thời Khâm lại phản bác. Nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt. Phó Thời Dịch hừ lạnh nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Nhưng mà nhìn anh trai của em, nhìn không ra có chút dáng vẻ nào là rơi vào bẫy tình cả. Đó là dây bị mù đấy. Phó Thời Khâm lại hừ lạnh mà nói. Phó Thời Dịch cong môi cười khẽ, hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Phó Tiểu Nhị, anh coi chuyện yêu đương quá đơn giản. Người yêu đương có khí chất hoàn toàn khác với chó độc thân. Tuy rằng anh nói anh yêu đương, nhưng em vẫn nhìn thấy khí chất chó độc thân trên người anh đấy. Phó Thời Khâm có chút chột dạ, âm thầm cảm thấy mấy ngày này cần luyện tập bồi dưỡng ăn ý, bằng không đến lúc đó thật sự là không lừa được bọn họ. Chột dạ, bị em nói trúng rồi sao? Phó Thời Dịch ra vẻ, quả nhiên là em đoán đúng. Khi mà Phó Thời Khâm đang nghĩ nên phản bác thế nào, điện thoại lại vang lên, anh tiện tay nghe máy. Trong điện thoại truyền ra tiếng của Lăng Kiểu. Cậu Hai à, anh về nhà an toàn không? Tới rồi, em còn chưa đi ngủ sao? Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn Phó Thời Dịch đang ghé tai vào điện thoại để nghe, nháy mắt, giọng điệu dịu dàng làm Lăng Kiểu ở đầu bên kia rùng mình một cái. Lăng Kiểu liền ngầm hiểu, giọng nói cũng trở nên vừa ngọt vừa mềm mại. Nhớ anh mà, anh không về an toàn em sẽ không yên tâm đâu. Được rồi, anh về đến nhà rồi, em có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Phó Thời Khâm nghĩ thầm, Lăng Kiểu phản ứng rất nhanh đấy. Phó Thời Dịch dán lỗ tai gần anh ta, nghe đầu nói. Phó Thời Dịch dán lỗ tai vào gần anh ta, nghe lời nói của đầu bên kia của người phụ nữ, thì biểu tình dần dần có chút rối rắm. Lăng Kiểu ở đầu bên kia cười một tiếng, càng già đầu nói một câu. Khâm Khâm mà, anh còn chưa hôn em đấy. Phó Thời Khâm cũng tự mình buồn nôn một trận, liếc nhìn Phó Thời Dịch bên cạnh, cuối cùng hôn một cái vào chiếc điện thoại. Lăng Kiểu ở đầu bên kia điện thoại cười một tiếng, liên tiếp hôn mấy cái với chiếc di động. Em ngủ trước đây, bye bye. Ngủ ngon. Phó Thời Khâm lấy hết sức bình sinh để làm giọng mình dịu dàng nhất. Phó Thời Dịch thấy hai người gọi điện thoại xong, khó có thể tin được, quan sát Phó Thời Khâm. Rõ ràng, anh ta nhìn thấy khí chất Phó Thời Khâm là chó độc thân, nhưng vừa rồi nói chuyện điện thoại lại sến súa như vậy với phụ nữ, lại giống như có bạn gái thật sự. Phó Tiểu Nhị à, anh thoát kiếp em à, không phải là diễn cho bọn em xem chứ. Phó Thời Khâm liếc nhìn anh ta một cái. Anh đâu có ăn no rửng mỡ, cái này có gì phải diễn cơ chứ. Sự thật đúng là anh ta ăn no rửng mỡ, tìm một người để đóng giả bạn gái của chính mình. Thật vất vả mới từ phòng khách trở về phòng, Phó Thời Khâm lên WeChat khen ngợi sự nhanh nhạy của Lăng Kiểu. Tuy rằng Phó Thời Dịch còn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhiều gì cũng tin chút ít. Mấy ngày này chúng ta nắm chắc thời gian luyện tập, đợi Đinh Đồng Đồng trở về, chúng ta phải toàn lực sổ ân ái. Được, Lăng Kiểu đáp. Ý nghĩa của việc khoe khoang này cô ấy thật sự không nghĩ ra được. Phó Thời Khâm vừa trở về phòng, sau lưng Hà Trì cũng tăng ca trở về. Vừa tiến vào cửa, chỉ thấy Phó Thời Dịch với vẻ mặt buồn khổ ngồi trên sofa, giống như đang tự hỏi có một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Làm sao một món cá sốt liền quét cậu thành sầu khổ như vậy ạ? Không phải, hình như Phó Tiểu Nhị thật sự tìm được bạn gái rồi. Phó Thời Dịch lại nói, bởi vì Hà Trì đã sớm nhìn thấy bài đăng, cho nên cũng không quá khiếp sợ đối với tin tức này. Nhưng mà vui sướng như người khác gặp họa, đứng trước mặt Phó Thời Dịch, duỗi duỗi chiếc dép lê của mình vừa đổi ở trên chân. Cho nên cậu muốn ăn dép lê của tôi sao? Cút đi, Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Ngày đó chính cậu nói, nếu Phó Tiểu Nhị thoát kiếp độc thân thì cậu sẽ ăn hết đôi dép lê của tôi mà. Hạ Trì cúi đầu nhìn đôi dép lê trên chân của mình. Tuy rằng một tháng chưa rửa, nhưng cậu cho thêm chút nước sốt gì đó vào vẫn có thể ăn được đấy, thì tin tưởng cậu. Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua đôi dép lê của Hà Trì, nhấn anh ta xuống sofa, lại cầm dép lê chào hỏi với mặt anh ta. Chính cậu ăn trước đi này. Hà Trì giải dụ mấy lần mới cướp lại đôi dép lê đi vào chân. Phó Tiểu Nhị hết cô đơn, cậu sầu khổ như vậy, chẳng lẽ cậu phát hiện tình yêu đích thực của cậu không phải Đinh Đông Đông mà là Phó Tiểu Nhị sao? Cút đi, anh ấy hết cô đơn, tôi sẽ không có cách gãy thức ăn cho chó cho anh ấy nữa. Phó Thời Dịch lại tức giận mà nói. Hai ngày nay anh ta rải thức ăn cho chó trên tài khoản, Phó Tiểu Nhị cũng chưa phản ứng, đúng là không có ý nghĩa. Hà Trị bất lực trợn trắng mắt. Hóa ra cậu và Đinh Đồng Đồng ở cùng một chỗ chính là muốn show ân ái cho người ta xem ạ. Nhưng mà Phó Thời Dịch cùng anh ta căn bản không cùng một kênh. Tuy rằng Phó Tiểu Nhị không ăn thức ăn cho chó, nhưng mà cậu còn ăn được nữa ạ. Nụ cười của Hà Trì lại cứng ngắc trở lại. Phó Tiểu Nhị thoát kiếp độc thân, liền ít đi một người cùng anh ta ăn thức ăn cho chó và nhiều hơn một người trải thức ăn cho chó lên người anh ta. Phó Thời Dịch lại vỗ vỗ bả vai của anh ta. Bảo trọng cho độc thân à. Tuy rằng vừa rồi Phó Tiểu Nhị và người phụ nữ kia nói chuyện điện thoại rất ngọt ngào và sến súa, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại vẫn cảm thấy độ sến súa này có chút quá mức. Anh trai và chị dâu anh ta ân ái như vậy cũng không đến mức như thế, hơn nữa mới vài ngày ngắn ngủi liền sến súa thành như vậy, nghĩ thế nào thì cũng không bình thường. Phó Tiểu Nhị yêu đương sao không giống như bọn họ nhỉ? Mà cũng tò mò giống anh ta còn có Cố Vì Vì ở biệt thự số 7. Trước khi đi ngủ, cô lướt dòng thời gian một chút, thấy Phó Thời Khâm đang đăng ảnh chụp, lại hỏi Phó Hàn Tranh vừa tắm rửa đi ra. Cậu hai yêu đương ạ? Lúc này mới có vài ngày đã thoát kiếp độc thân thì cũng quá nhanh đi. Không quá giống, Phó Hàn Tranh lại nói. Lúc ấy ở gần công ty, thấy Phó Thời Khâm và người phụ nữ kia ở bên nhau, dáng vẻ ở chung kia không giống người yêu. Không quá giống là có ý gì? Có chuyện bạn gái giả sao? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Không cần để ý đến nó. Phó Hàng Tranh nằm trên giường, theo thói quen ôm người vào lòng. Yêu một người và không yêu một người, từ ánh mắt và biểu tình có thể nhìn ra. Khi đó anh cũng không nhìn thấy dáng vẻ đang yêu trên mặt của Phó Thời Khâm và người phụ nữ kia. Dù sao hai đứa em điên thế nào thì tùy chúng, chỉ cần không ảnh hưởng đến hai vợ chồng anh là được. Thật vất vả mới từ phòng khách trở về phòng Phó Thời Khâm nhà họ Lạc tại thủ đô. Từ sau khi Phó Hàn Tranh đến gặp Lạc Thiên Thiên, đã rất nhiều ngày cô ấy không dám chủ động liên hệ với Cổ Vân Triệt. Một lần lại mở danh bà ra, nhưng không có chút dũng khí gọi điện qua, có một đoạn ký tự dài trên WeChat, cuối cùng xóa đi từng chữ một. Chuyện Phó Hàn Tranh nói làm cô ấy rất rõ ràng nhận ra Cổ Vân Triệt là một nhân vật không đơn giản. Thật ra từ ngày bọn họ gặp mặt, cô ấy đã biết anh ta là người nguy hiểm, chẳng qua vì ơn cứu mạng nên cô ấy xem nhẹ điểm này. Hơn nữa, rõ ràng biết là nhân vật nguy hiểm, nhưng cô ấy không thể nào ngừng nghĩ về anh ta. Một ngày, vô số lần mở danh bạ, kéo đến số điện thoại của anh ta, muốn gọi điện thoại cho anh ta nói rất nhiều chuyện, nhưng lại từ bỏ suy nghĩ này. Lấy quan hệ của bọn họ, cho dù cô ấy có hỏi ra miệng, anh ta cũng không thể nói cho cô ấy. Cô ấy không thể khống chế bản thân suy nghĩ đến anh ta, rồi lại sợ hãi anh ta sẽ giống như lời Phó Hàn Tranh nói, tương lai sẽ uy hiếp đến mạng sống của Vivi. Nhìn thấy anh ta ở Nice dùng máy múc mà giải quyết được những tên khủng bố kia, cô ta không hề nghi ngờ anh ta sẽ có năng lực này. Cô ấy không chủ động liên hệ với Cổ Vân Triệt, Cổ Vân Triệt cũng chưa từng liên lạc với cô ấy. Cô ấy yên lặng nhìn lịch sử trò chuyện mấy ngày trước. Cô nghĩ mình mà không liên hệ với anh ta nữa, có lẽ từ nay về sau giữa bọn họ sẽ thật sự là trời Nam đất Bắc. Phó Hàn Tranh nói cô ấy có thể tránh cho anh ta uy hiếp đến mạng sống của Vivi, nhưng mà cô ấy nghĩ đến cũng không thể tin tưởng mình có lực ảnh hưởng như vậy đối với anh ta. Đang lúc Lạc Thiền Thiền nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện trên WeChat đến thất thần, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Cô ấy rung tay lên, di động lại rớt xuống chăn. Cô ấy sửng sốt, nhìn chằm chằm số điện thoại gọi đến vài giây, gọi đến số điện thoại cũ của cô ấy, chính là dãy số cô ấy đưa cho Cổ Vân Triệt. Cô ấy do dự vài giây, hít sâu một hơi, lại nhận điện thoại. Anh Cổ. Thiền Thiền à, cô làm sao vậy? Cổ Vân Triệt đã hỏi luôn. Từ sau ngày đầu liên lạc, đã vài ngày cô ấy chưa gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh ta. Anh ta đợi mấy ngày, sợ cô ấy sẽ ra chuyện gì đấy ở nước Tây, cho nên mới chủ động gọi cuộc điện thoại này. Dạo này công việc có chút bận rộn, không nhớ để liên hệ với anh. Lạc Thiền Thiền lấy công việc của mình làm cớ, nhưng chỉ có cô ấy biết mấy ngày này cô ấy không hề viết được một đoạn nào trong bài hát. Cả ngày đầu óc đều nghĩ đến anh, cùng với những lời nói của Phó Hàn Tranh, cô ấy không biết mình nên tiếp tục tiếp xúc với anh ta như thế nào, hay là cắt đứt liên lạc. Chỉ như vậy sao? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Lạc Thiền Thiền mím môi trầm mặc, vô số nghi quấn quanh quẩn trong lòng, nhưng mà cô ấy không hỏi ra, cuối cùng chỉ nói. Anh Cổ, tôi, có phải tôi thực sự mang đến phiền phức cho anh không? Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự cũng không giống như những gì tôi nghĩ. Cổ Vân Triệt bất đắc dĩ nói. Trong mấy ngày bọn họ mất liên lạc, anh ta luôn lo lắng cho một cô gái nước Tề chỉ mới gặp nhau vài lần. Lạc Thiền Thiền ngẩn người, nhất thời có chút không hoàn hồn lại được. Một lúc lâu sau, cô ấy mới dò hỏi. Cho nên, có phải tôi cũng không làm cho anh quá đáng ghét đúng không? Cổ Vân Triệt lại bật cười. Cô chưa từng đáng ghét. Chỉ có điều, cô ấy thật sự giống như người trong trí nhớ kia. Anh ta sợ mình không tìm được người kia, coi cô ấy trở thành thế thân, đắm chìm trong đó rồi không thể tự mình kiềm chế được. Một câu ngắn ngủi này làm cho áp lực nhiều ngày nay trong nội tâm của Thiên Thiên trong nháy mắt đã biến mất. Hóa ra anh ta cũng không ghét cô ấy. Cảm ơn anh đã không ghét tôi. Hiển nhiên giọng nói của Lạc Thiên Thiên nhảy nhót hơn vừa rồi rất nhiều. Như vậy có phải cô ấy có thể hy vọng xa vời anh ta có thể thích cô ấy một chút không? Cô ấy không cần quá nhiều, chỉ cần một chút là đủ. Cổ Vân Triệt lại cười một tiếng rồi nói, ở chỗ tôi buổi chiều rất đẹp đấy. Đáng tiếc tôi không xem được. Lạc Thiền Thiền lại thở dài. Nếu có thể, cô ấy cũng muốn ở chỗ anh ta ngắm được phong cảnh anh ta đang ngắm. Kỳ Trình nói cô ấy căn bản không phải yêu, mà là thầm yêu một người. Đúng vậy, cô ấy yêu thầm, cô ấy hy vọng anh ta biết được lòng mình, rồi lại sợ hãi anh ta sẽ biết lòng mình. Cổ Vân Triệt nghĩ một lát rồi lại hỏi, có cách nào để cho cô cũng nhìn được không? Lạc Thiên Thiên bật cười, nghiêm túc dạy anh ta chức năng chụp ảnh trên di động. Một phút sau, WeChat của cô ấy nhận được một bức ảnh. Biển khơi rộng lớn, mặt trời ngã về tây phía chân trời, ráng chiều đầy trời. Đã thấy, thật sự rất đẹp. Thiên Thiên à, ngày đó có thể gặp được cô thật sự rất vinh hạnh. Cô Vân Triệt bỗng nhiên nói một câu. Nhiều năm như vậy, anh ta một mình quanh quẩn trên cuộc đời này, thế gian vô số người, nhưng không có ai có quan hệ với anh ta. Mãi đến khi cô ấy xuất hiện, lại khiến anh ta cảm nhận được một tia vui sướng và ấm áp chưa từng có. Lạc Thiền Thiền mím môi, trái tim trở nên rung động. Mãi một lúc sau mới nghẹn ngào nói ra một câu. Anh Cổ à, anh có biết những lời này anh nói ra rất giống như Thả Thính không? Nhưng mà Cổ Vân Triệt lại cổ hủ hỏi một câu. Thả Thính là có ý nghĩa gì vậy? À, chính là làm cho người ta rất động lòng. Lạc Thiền Thiền lại cẩn thận mà nói. Cô động lòng à? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Không có, Lạc Thiền Thiền phủ nhận. Cổ Vân Triệt thở dài nhẹ nhõm. Không có là tốt rồi. Chẳng qua cô ấy không dám thừa nhận ở trước mặt anh ta, bởi vì thừa nhận cũng không có kết quả. Anh Cổ à, bên chỗ tôi đã tối khuya, lần sau rồi hắn nói đi. Được. Cổ Vân Triệt đáp một tiếng rồi cúp điện thoại. Lạc Thiên Thiên cúp máy, mở ảnh chụp WeChat lên, bình tĩnh nhìn một lúc. Vào vài phút sau, WeChat nhận được hai tin nhắn. Tôi để lại một món đồ ở quán cà phê bên Pháp. Nếu tương lai cô có cơ hội tới nơi này, có thể đến lấy. Sau đó là địa chỉ và điện thoại của quán cà phê, vô cùng rõ ràng. Lạc Thiên Thiên đọc được địa chỉ và tin nhắn, sau đó lại vui sướng rồi lại cười khổ nỉ non. Chuyện anh làm cho người ta động lòng, cũng không cho tôi động lòng, làm quá khó người đấy. Anh làm chuyện khiến người ta động lòng, lại không cho tôi động lòng, thật sự là quá làm khó người khác mà. Qua một lúc lâu sau, cô ấy lại nhắn lại một câu. Được, cảm ơn anh. Nhắn xong, cô ấy buồn di động, lại mất ngủ như trước. Sau đó, lúc trời vừa sáng, cô làm ngay chuyện điên cuồng nhất cuộc đời mình. Cô mua vé máy bay đi sang Pháp, chuẩn bị nhận lấy thứ Cổ Vân Triệt để lại. Đó là đồ đầu tiên anh ta để lại cho cô ấy. Cô ấy gấp đến mức không chờ nổi muốn nhìn thấy. Chẳng qua biết anh ta không hiểu mấy đồ vật của xã hội hiện đại, nên cô ấy không trực tiếp nói cho anh ta thế giới này còn có một chuyện giao hàng quốc tế cấp tốc. Nhưng mà cô ấy muốn đến Pháp nhìn xem một chút, xem phong cảnh anh ta thấy qua, con đường anh ta đi qua, uống ly cà phê anh đã từng uống. Cô ấy đã đồng ý tương lai sẽ không gặp lại anh ta. Có lẽ đó là điều cô ấy có thể chạm đến, có thể cách gần anh ta nhất.